Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, việc vui thành tang. Cúi đầu, thiên địa cùng nhật nguyệt, hỉ đường bên trong, một giam lễ người cao giọng hô, làm cho ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở hỉ nội đường trên người hai người. Phương gia, một tề đô bên trong trung đẳng gia tộc. Bởi vì, này một hồi hôn ước, Phàn Thượng Vũ nhà, chính là một hồi thành tề đô bên trong kể đến hàng đầu gia tộc. Từ đêm nay sau khi, tất một đường pháo thăng thiên, một nữ, có thể đổi được gia tộc pháo thăng thiên. Đối với Phương gia mà nói, trận này hôn ước làm đến chị, xứng đáng, Phương huynh, ngươi có một thật con gái a. Tiệc rượu bên trong. Một đám người ở hướng về một cẩm bào người trung niên chúc rượu. Cẩm bào người trung niên gương mặt nụ cười. Từng cái đáp lại. Quá khen rồi. Tiểu nữ chỉ là hơi có mấy phần dung mạo. Có thể được vũ nhà công tử vừa ý. Thật sự là tiểu nữ có phúc ba đời. Phương huynh khiêm tốn. Ha ha. Cẩm bào người trung niên chính là Phương gia gia chủ. Phương Vũ chuyện phụ thân của. Cười lớn, từng cái cùng người chạm cốc, bái, xá, hỉ đường bên trong, giam lễ người cao giọng hô, một đám người lại sẽ ánh mắt dừng lại ở hỉ đường bên trong. Hai người, một nữ một nam, đều là một thân hồng hà, đối lập mà đứng, chính là muốn bái, xá đi xuống, cách cách, đột nhiên, một chén rượu bay tới, mang theo rượu. Đập vào hỉ đường bên trong, làm cho tất cả mọi người là chấn động, quay đầu, hướng về chén rượu đập tới phương hướng nhìn lại, đều là gương mặt khiếp sợ. Một mặt tường vi trên, một người đứng thẳng, một thân tử y, một tay cầm kiếm, mang một mặt nạ, mặt trên có một mạch bàn long bám vào, nhuộm ti ti vết máu, một thân lạnh lẽo. Làm cho một đám người đều là đáy lòng cứng lại. Ném ra chén rượu chính là hắn. Vũ nhà vui mừng đêm. Càng là có người dám xông vào vũ nhà. Trước mặt mọi người khiêu khích vũ nhà. Hắn là ai? Tử già. Chính đang một đám người nghi hoặc thời gian. Một thanh âm vang lên. Làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Nhìn về phía hỉ đường bên trong người. Là Vũ Chân. Nhìn tường vi người trên, gương mặt khiếp sợ, trong mắt thậm chí là có một tia hoảng sợ. Tử già, hắn là ai? Một đám người gương mặt mê hoặc, liếc nhìn nhau, đều là lắc đầu. Tề đô bên trong, tựa hồ cũng không có người này. Chẳng lẽ hắn là đến từ chính tề đô ở ngoài? Là Thanh Vân Tông, phương nào bọn đạo trích, lại dám xông vào ta vũ phủ? Vũ trong nhà vang lên một trận gầm lên tiếng. Trong nháy mắt, từng cái vũ người nhà xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Mái chèo linh vây ở tường vi bên trên. Toàn bộ tiệc rượu một mảnh sát cơ lạnh lẽo. Tử già, không nghĩ tới ngươi cũng tới tề đô. Thanh Vân Tông đại loạn lại không có giết chết ngươi. Ở một đám hộ vệ dưới. Vũ Chân nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt đọng lại nhiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu còn sống, nên tiếc mệnh, ta không tìm ngươi cũng không sao. Ngươi dám tìm tới ta. Đã như vậy, tối nay cũng không cần đi rồi. Đem mệnh lưu lại đi, cũng coi như là cho ta xông một cái hỉ. Vũ Chân nói rằng, nhìn Diệp Linh, đứng một đám hộ vệ trong lúc đó. Một bức khống chế hết thảy dáng dấp. Chân nhi, hắn là ai? Vũ gia gia chủ Vũ trước tiên cũng tới đến Vũ Chân bên người. Nhìn tường vi người trên. Ánh mắt ngưng lại. Hỏi, Vũ Chân nhìn Vũ trước tiên. Lại nhìn về phía Diệp Linh. Nở nụ cười. Thanh Vân Tông bên trong. Có một người, tử y, mang một mặt nạ, cầm kiếm. Trong đêm đen xuất hiện. Giết rất nhiều người, làm cho toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới lòng người bàng hoàng. Chính là hắn, Vũ Chân nói rằng, làm cho mọi người đều là cả kinh. nhìn Diệp Linh, lộ ra vẻ kiêng dè. Một người, nắm một chiêu kiếm, có thể làm cho toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Định không phải người bình thường. Tử Dạ, tối nay ngươi chắp cánh khó thoát, người đàn bà của ta, há lại là ngươi có thể mơ ước. Vũ Chân nói rằng, một câu nói, tất cả mọi người trong nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai Vũ Chân cùng hắn còn có như vậy liên hệ. Không khỏi, một đám người lại sẽ ánh mắt dừng lại ở hỉ đường bên trong địa phương Vũ Tình trên người. Ánh mắt ngưng lại, nguyên lai Tử Dạ là vì nàng tới. Một người một chiêu kiếm, độc sông Vũ Phủ, cũng coi như là một mảnh thâm tình. Đáng tiếc, nơi này là Vũ nhà phủ đệ, cũng không phải một mảnh thâm tình là được. Người đàn bà của ngươi, ha ha, Diệp Linh nhìn Vũ Chân, nở nụ cười, tất cả mọi người là cả kinh. Nhìn hắn, khẽ nhíu mày, thời điểm như thế này, hắn lại còn có thể cười được. Ta Tử Dạ không rảnh quản nhiều như vậy chuyện vô bổ. Nếu là ngươi chuyện ta nguyện, hai chuyện cùng nguyện, hôm nay ta cũng không cần đến rồi. Vũ Chân, ngươi muốn kết hôn nàng, ngươi có thể hỏi qua nàng có nguyện ý hay không? Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho người tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Vũ Chân cũng là biến sắc mặt, ha ha. Ta cùng với Phương Vũ chuyện từng có mấy mặt duyên phận. Cũng coi như là bằng hữu gặp nạn, đương nhiên phải giúp. Nếu trận này hôn, cưới cũng không phải là ngươi tình ta nguyện. Ta Tử Dạ chính là muốn ngăn cản rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho toàn bộ Vũ nhà bên trong tòa phủ đệ người đều là cả kinh. Hắn, càng là thật muốn một người cùng toàn bộ Vũ nhà đối kháng. Hỉ đường bên trong, không có ai chú ý tới địa phương. Phương Vũ chuyện phun ra một ngụm máu, cơ thể hơi loáng một cái. Chúng ta, chỉ là bằng hữu sao? Nàng nói rằng, âm thanh rất nhỏ, không có bất cứ người nào chú ý tới nàng. Hồng Liêm bên dưới, ánh mắt của nàng một mảnh ảm đạm. Nhìn tường vi trên Diệp Linh, một mặt đau xót. Có từng tia màu đen ở trên mặt của nàng lưu truyền. Độc đã xâm nhập toàn thân. Nàng sắp chết rồi. Thế nhưng nàng vẫn phảng phất không biết chút nào giống như vậy. Nhìn tường vi trên Diệp Linh. Gương mặt si nhiên. Giai nhân đem vẫn. Nhưng là không một người biết. Liền tường vi trên Diệp Linh nhất thời đều không có chú ý. Chờ chú ý tới lúc. Đã chậm. Hỉ đường bên trong. Phương Vũ chuyện đã từ từ tê liệt trên mặt đất, Hỉ Liêm hạ xuống, lộ ra hắn gương mặt tử sắc. Thấy cảnh này, một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Vũ chuyện, đều là cả kinh. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt khẽ biến, một bước bước ra, từ tường vi trên hạ xuống, hướng về hỉ đường mà đi, ngăn cản hắn, Vũ Chân hô. Nhìn hỉ đường bên trong địa phương Vũ Tình, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt điên cuồng sát ý, giết hắn, hôm nay ta muốn hắn chết. Hắn gầm thét lên, nhìn hỉ đường bên trong địa phương Vũ Tình, gương mặt phẫn nộ, giết, một đám Vũ người nhà, toàn bộ giết hướng về phía Diệp Linh, ngăn ở Diệp Linh trước người, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Trong ánh mắt sát ý phun ra, một chiêu kiếm, đem chặn đường mấy người chặn ngang mà chém, lại một kiếm, lại chém mấy người, một bước giết mấy người, một đường máu tanh, hướng về hỉ đường đi đến, toàn thân khí tức khuấy động, làm cho vô số người ngơ ngác, hắn lại chỉ là đan vũ 6 tầng cảnh giới như vậy, hắn cũng dám xông Vũ nhà. Từ xưa hồng nhan họa thủy, đáng tiếc, một thiên tài như thế, hôm nay liền muốn bỏ mình. Một đám người nói rằng, nhìn ở một đám Vũ người nhà trong vòng vây Diệp Linh, không có một người sẽ cảm thấy Diệp Linh có thể sống sót. Một đan Vũ 6 tầng người, làm sao có thể chạy thoát được Vũ nhà thiên la địa võng? Không cần thiết chốc lát, tất thành một bộ thi thể. Chỉ là đáng tiếc phương này Vũ Tình cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng là chính mình phục rồi độc. Độc đã vào toàn thân phế phủ, thậm chí xâm nhập đại não. Hết thuốc chữa, một hồi việc vui, cuối cùng nhưng là đã biến thành tang sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.